Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565: Để cho người ta tuyệt vọng trở ngại. An Lâm điều khiển viên gạch tại thủy tinh đại địa bốn phía du tàu, ý đồ tìm kiếm còn lại tinh nguyên. Tiêu Trạch, Hina cùng Tuyết Trảm Thiên lần nữa hóa thành cá ướp muối uốn tại An Lâm bên cạnh. Chỉ có ba tên huyết tộc bởi vì thánh huyết nguyên nhân. Tại thủy tinh địa bên trên càng không ngừng săn giết thủy tinh dị thú. Vận khí tốt liền có thể thu hoạch được một viên thế giới tinh nguyên. Tại cái này thủy tinh địa săn giết cả ngày, thu hoạch vẻn vẹn một viên thế giới màu vàng tinh nguyên, 5 miếng thế giới màu xanh lam tinh nguyên cùng 13 miếng thế giới màu trắng tinh nguyên. An Lâm rất thất vọng, nhưng là cũng biết đây mới là chính xác tinh nguyên thu hoạch tốc độ. Cứ theo tốc độ này, hắn rời đi tinh hư ngoại vực thời điểm là làm không được cái kia nhỏ mục tiêu. Ai, quả nhiên vẫn là giết người đoạt bảo tới tinh nguyên nhanh a. Hắn yếu ớt thở dài một hơi. Chủ nhân, đừng đi, giết người đoạt bảo không an toàn. Tuyết Trảm Thiên run lẩy bẩy. Ta đồng ý, thường tại bờ sông đi, sao có thể không ướt dày. Tiêu Trạch một mặt lo lắng nói. An Lâm vuốt vuốt mi tâm. Ở cái địa phương này chiến đấu, đoàn đội một nửa thành viên căn bản là phế đi a. Liền xem như huyết tộc, cũng là dựa vào thánh huyết duy trì chiến đấu động lực. Chiến lực chí ít yếu đi một nửa, đến mau chóng rời đi nơi này mới được. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định từ bỏ tiếp tục vơ vét thủy tinh địa ý nghĩ. Hướng cái này vô hối vực một chỗ khác tăng tốc đi tới. Hắn muốn rời khỏi nơi này, đổi chỗ khác siêu tập tinh nguyên. Một khi quyết định rời đi nơi này thời điểm, tốc độ cũng nhanh bên trên rất nhiều. Bọn hắn chỉ là thuận tay đem trên đường gặp phải dị thú giết chết là được. Trên đường đi đã không có gặp được nguy hiểm gì, cũng không có phát hiện cái gì trọng đại kỳ mộ. Mọi người ở đây coi là có thể một mực thuận lợi như vậy đến vô tận cảm xúc vượt một chỗ khác thời điểm, lại không nghĩ rằng sẽ ở biên giới địa gặp được một cái tồn tại cực kỳ đáng sợ. Kia tồn tại cực kỳ to lớn, thân thể khoảng chừng mấy trăm dặm, nhìn qua tựa như một cái che đậy thiên địa đại lục, ngạnh sinh sinh ngăn chặn vô hối vực cửa ra vào. An Lâm chậm rãi đáp xuống một khối nham thạch hậu phương, ngước đầu nhìn lên lấy kia to lớn vô cùng thân thể. Từ ngoại hình nhìn, kia tồn tại giống như là một đầu cực kỳ to lớn cá voi. Toàn thân đen nhánh mượt mà, bên ngoài thân còn ẩn ẩn hiện ra gợn nước trạng cầu vồng sắc điểu. Một đôi con mắt vàng kim tựa như thiêu đốt mặt trời nhỏ, đem mảnh này hắc ám thiên địa chiếu lên sáng trưng, để cho người ta có một loại hiện tại chính là ban ngày ảo giác. An Lâm người khổng lồ. Đây là thứ gì a? Trên thế giới này thật sự có khổng lồ như vậy sinh vật sao? Hina bị trước mắt cái này to lớn sinh vật dọa mộng. Ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu không lưu loát. Nàng liếc nhìn lại, cá voi trước mặt ngoại trừ kia một đôi con mắt vàng kim, chính là đen như mực da. Thân thể lớn đến đơn giản trông không đến cuối cùng a. An Lâm vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Trời mới biết kia là cái thứ gì, nhưng là cảm thụ cá voi khí tức, lại phát hiện nó đã mênh mông đến khó lấy mức tưởng tượng. Rất rõ ràng là cực kỳ bất phàm tồn tại. Tại cái này thần bí địa bên trong, bị giới hạn thiên địa quy tắc lực, không thể sử dụng không gian xuyên toa, lại nhất định phải từ tiền phương hắc tuyến bên trên bước ra. Kia là duy nhất thông đạo, nhưng bây giờ kia duy nhất hắc tuyến thông đạo nhưng lại bị cá voi ngăn chặn. Các ngươi biết đó là vật gì sao? An Lâm quay đầu mở miệng hỏi. Ba tên huyết tộc đều là một mặt mộng bức lắc đầu. Bọn hắn cũng bị kia to lớn vô cùng cá voi hù dọa. Có thể nói là cuộc đời nhìn thấy khổng lồ nhất sinh vật. Tiêu Trạch lúc này lại là một mặt ngưng trọng, nhẹ giọng mở miệng nói. Sư phụ, kia là hư ôm thú, hư không thú. An Lâm nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi. Cái danh hiệu này hắn từ Tử Vi Đại Đế trong miệng đã nghe qua. Nghe nói là tinh không bên trong phi thường đáng sợ một loại chủng tộc. Có thôn thiên phệ địa năng lực, mà lại cái này hư không thú chỉ sợ đã đạt đến niết hư cảnh. Không chỉ có thể thôn tính tiêu diệt hư không, còn có thể trong cơ thể sáng tạo một giới. Thực lực cực kỳ khủng bố, hoàn toàn không phải chúng ta có thể ứng phó. Tiêu Trạch nói, đột nhiên tâm hoảng hốt, ôm chặt An Lâm cánh tay, thấp thỏm nói, nó xuất hiện ở đây cực kỳ quỷ dị, phảng phất một cái kinh thiên mưu cục ngay tại hình thành. Mục đích đúng là vì đoạn tuyệt đường lui của chúng ta. Sau đó tại nội bộ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. An Lâm, ngoặc kép, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Chủ nhân, ta cảm thấy Tiêu Trạch nói rất có đạo lý. Đây tuyệt đối là trời giết cục. Tuyết Trảm Thiên trong ngực run lẩy bẩy, lớn tiếng mở miệng tán thành. An Lâm kỳ thật cũng không muốn trêu chọc bực này tồn tại. Nghĩ thầm vẫn là tránh né mũi nhọn được. Hư không thú ở chỗ này canh cổng, tuy nói rất không có khả năng là nhằm vào bọn họ, nhưng cũng khẳng định là có mưu đồ đi. Bọn hắn cũng không thể đần độn chạy tới cương chính mặt. Như thế cùng tặng đầu người không hề khác gì nhau. Tính mệnh cùng tiểu dây dây o không ô cái nào trọng yếu. Đương nhiên là tính mệnh trọng yếu a. Liền xem như sĩ khả sát bất khả nhục. Hắn nhỏ mục tiêu cũng có thể tại mảnh này không hối hận địa hoàn thành mà. Dù sao mảnh này không hối hận đại lục như thế lớn, còn không có chân chính thăm dò một lần đâu. Nơi này đồng dạng có thể thu hoạch được thế giới màu vàng tinh nguyên. Tốt a, chúng ta trước chiến lược rút lui. An Lâm suy tư một lát sau, quay người đối đám người mở miệng nói. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, nơi xa liền truyền đến chấn thiên oanh minh thanh âm. An Lâm ngẩng đầu hướng hư không thú phương hướng nhìn lại, thấy được mấy cái khí tức cực kỳ cường đại thân ảnh chính hướng hư không thú đánh tới. Hiển nhiên là muốn làm một trận tư thế. Lại là hai tên hòa thượng. Còn có, một cái kim Phật hư ảnh tại hư không ngưng tụ, khoảng chừng 3000 trượng cao. Đối nơi xa cái kia khổng lồ vô cùng thân thể cách không vỗ tới một trường. Giữa thiên địa truyền đến nổ thật to thanh âm, màu vàng sóng xung kích tại cá voi kia đen nhánh trên thân thể điên cuồng khuếch tán. Khổng lồ đến cực điểm thân thể lại bị một kích này đánh cho lõm hơn 10 dặm phạm vi. Ô, cá voi bộ dáng hư không thú kêu nhỏ một tiếng, đáng sợ tiếng gầm liền đem động đất đến từng khúc nứt ra. Phẫn nộ của nó hai mắt hội tụ tại cái kia kim Phật hư ảnh phía trên. Ngọn lửa dâng lên mà ra, trên không trung lôi ra hai đạo cực kỳ vặn vẹo ngọn lửa quỹ tích. Thẳng tắp đánh vào kim Phật hư ảnh bên trong, kia to lớn kim Phật trực tiếp bị ngọn lửa thiêu đốt đến tán loạn. Tên kia tại kim Phật hư ảnh bên trong hòa thượng liên tiếp lui về phía sau. Toàn bộ thân thể đều giấy lên phảng phất vĩnh viễn không dập tắt ngọn lửa. Ngay tại hòa thượng kia trên người hỏa chi lúc, một thân áo bào đen toàn thân bao phủ tại trong khói đen đại năng phóng thích khói đen. Đem vậy theo bám vào hòa thượng trên thân thể ngọn lửa thôn phệ. Một cái khác hòa thượng cũng tại cùng thời khắc đó, dùng thiền trượng đối cá voi hai mắt bỗng nhiên một chỉ. Một đạo ẩn chứa cực kỳ đáng sợ phong mang ánh vàng, xuyên thấu không gian, đã rơi vào cá voi trong đồng tử. Lần này, tiếng gào rung trời bắt đầu vang lên, thiên địa toàn bộ không gian cũng bắt đầu mãnh liệt rung động. Đầu này hư không thú rốt cục bị chân chính chọc giận. Thân thể lay động ở giữa, lại có muốn xê dịch thân thể tư thế, một tay óng ánh trắng nõn hai chân. Đạp ở hoa sen hư ảnh phía trên nữ tử, chớp động đến mấy cái kia thân ảnh trước mặt, trong tay lá sen chập chờn, màu hồng hơi nước khuếch tán phương viên trăm dặm, bao phủ hư không thú đầu, một loại nào đó huyễn cảnh năng lực phát động. Sau đó, nàng cùng còn lại ba người bắt đầu nhanh chóng triệt thoái phía sau. Chậc chậc chậc, xem ra bọn hắn là muốn đem hư không thú dẫn đi à. Bất quá, bọn hắn đánh giá quá thấp niết hư cảnh hư không thú lực lượng. Loại trình độ này lực lượng còn kém xa lắm đâu. Tiêu Trạch ở một bên lắc đầu liên tục, một mặt ông cụ non bộ dáng. An Lâm nhưng không có cái kia rảnh rỗi ở một bên bình luận. Kia hai tên hòa thượng vừa nhìn liền biết là Tây Phương Cực Lạc giới Phật quốc thế lực đại năng, mà cái kia khói đen che phủ người cùng tay nhặt hoa sen tiên nữ, mẹ nó là thiên đình dạ du thần cùng hà tiên cô a. Loại tình huống này, hắn cũng không thể ở một bên yên lặng đương ăn dưa quần chúng. Đạt được tay đi giúp bọn hắn. Lễ tình nhân khoái hoạt. Không có bạn gái thư hữu cũng đừng yêu cầu quá cao. Tìm bạn trai kỳ thật cũng không tệ. Về phần độc thân hoa, đương nhiên chỉ có khổ bức gõ chữ a. Bất quá có đại bạch thức ăn cho chó ở chỗ này. Ốc xem cũng không hoảng hốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.